Tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 13, hoàn thành cam kết. Góc truyện audio.com. Tôi phải ngăn cản con trai bà và bạn trai của anh ta kết hôn. Biến một người đồng tính thành một người bình thường. Thì ra khi liên lạc trên mạng, bà chỉ nói một cách đơn giản nhiệm vụ của cô lần này là ngăn cản một đám cưới. Cho nên sớm liên lạc với trung tâm tổ chức hôn lễ để chuẩn bị mọi thứ trước một bước. Bởi vì cô biết bà ta có khả năng khiến con trai mình tìm đến trung tâm này. Tuy nhiên lý do bà ta muốn hôn lễ không thể diễn ra vì con trai bà là gay. Cô không thể nào ngờ tới. Người phụ nữ gật đầu nói. Đúng vậy, tôi mặc kệ cô dùng phương pháp gì. Chỉ cần cô trả về cho tôi một đứa con, bình thường. Chỗ tiền thù lao này, tất cả đều là của cô. Ánh mắt bà ta có vẻ nghiêm nghị. Dòng họ của tôi không cho phép một người đồng tính xuất hiện. Đặc biệt là đứa con trai này. Ánh mắt Đào Chỉ Yêu đảo qua đảo lại, cười một cách giảo hoạt trả lời. Được, tôi đồng ý với bà. Tới lúc đó bà có thể tự mình đi kiểm tra, hàng coi có vừa ý hay không. Nếu khi đó bà cảm thấy hài lòng, có thể chuyển 5 triệu bảng Anh còn lại vào tài khoản của tôi cũng không muộn. Như vậy, chuyện khiến quý công tử đến công ty của chúng tôi sẽ giao cho bà. Quý bà gật đầu ngoài mặt, tôi sẽ làm tròn bổn phận của kẻ làm mẹ hiền tự tay thay thế con trai tìm trung tâm tổ chức hôn lễ. Đào Chỉ Yêu nhìn người phụ nữ thông minh khôn khéo trước mặt cô. Bắt đầu cảm thấy có chút đồng tình với người đàn ông giới tính không bình thường đó. Bị mẹ mình ngấm ngầm sau lưng phá hoại hạnh phúc của mình. Như vậy chuyện này làm phiền bà. Người phụ nữ cười gian trá. Tôi phải cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội biểu hiện tình thương yêu của một người mẹ. Đào Chỉ Yêu cũng nói thêm vào. Có một người mẹ thông minh hiểu ý như bà thì con bà chắc chắn cũng không phải là một người bình thường. Nói đến con trai, thật ra trừ bỏ việc này nó làm bà tức chết được. Những phương diện khác, nó rất hoàn hảo, làm mọi người kính nể. Đó là niềm tự hào của bà từ trước tới nay. Con trai bà luôn là người ưu tú nhất. Điểm ấy bà có thể tin tưởng không chút nghi ngờ. Trong dòng họ và ngay cả toàn châu Âu đều nói như vậy. Nếu không phải vì con trai bà ưu tú trên mọi phương diện, bà sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện nó là gay. Không chỉ riêng mình bà mà những người trưởng tộc cũng không thể nào chấp nhận được. Vì vậy, bà mới cố tình gặp cô cho bằng được, không tiếc bỏ ra nhiều tiền, chỉ vì cô có thể làm con trai bà trở lại thành người bình thường. Tôi luôn tin tưởng khả năng của y, cô đừng làm tôi thất vọng. Đào Chỉ Yêu nhìn bà, ngắt lời hồ sơ của mục tiêu, bà có mang theo không? Người đàn ông mặc áo đen đứng bên cạnh từ lúc nào trao cho cô một cái túi màu đen. Đào Chỉ Yêu mở ra thấy có mấy tấm ảnh và một ít tài liệu về đối tượng. Đào Chỉ Yêu đối với vẻ ngoài của anh ta không quan tâm lắm. Thản nhiên đảo mắt liếc vài cái sau đó bắt đầu xem tài liệu. Chỉ thấy bên trên có viết Khung Nhã Thương, chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn nhất Hồng Kông, vài năm trước bỗng nhiên bị đồn là một người đồng tính. Liên tiếp thay đổi nhiều bạn trai, cho đến nay quyết định tổ chức một hôn lễ long trọng. Cô dâu trong lời đồn là một người đàn ông, hôn lễ giữa hai người nam này chưa từng xảy ra ở Hồng Kông. Khi được cử hành nhất định sẽ làm chấn động toàn quốc. Khung Nhã Thương được sinh ra ở Pháp, trong một dòng họ có truyền thống lâu đời, anh ta là một người con lai mang hai dòng máu Trung và Pháp. Không ai được phép biết chuyện gia tộc của anh cũng như tên họ Pháp và địa vị của anh trong gia tộc này. Anh đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp cùng vài người bạn phát triển sự nghiệp. Và gặt hái được thành tựu như ngày nay, Đào Chỉ Yêu đóng tài liệu lại, bỏ vào túi như cũ nói nhỏ. Tốt lắm, xin bà hãy về chờ tin tức tốt của tôi. Đào Chỉ Yêu liếc nhìn đồng hồ đứng dậy nói thật xin lỗi. Tôi phải về. Đã đến giờ tôi phải đi làm rồi. Tôi đi trước đây. Hai người làm giống như chưa từng quen biết. Nhẹ nhàng lách qua nhau mà đi. Ngắn ngủi chỉ sau vài chén trà. Một lần nữa đã trở thành hai người xa lạ. Quý bà cũng không ngăn cản cô. Vẫn thưởng thức trà chiều như cũ có vẻ rất thích thú. Cách chương.